Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Ngọc Giản thân phận, bên trong có giới thiệu sư môn của lão giả này, gọi là Thiên Nguyên Tông. Đương nhiên đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là bên trong có viết Thiên Nguyên Tông, tông môn đứng đầu núi Tinh Thần. Lão đầu đã nói với hắn, Tinh Thần môn của nhị sư huynh chính là môn phái đứng đầu núi Tinh Thần. Nhưng hắn lại nhìn thấy trên Ngọc Giản thân phận của lão già kia nói tông môn đệ nhất núi Tinh Thần là Thiên Nguyên Tông. Cái này, lão đầu không lừa hắn đấy chứ. Từ Ngọc Giản thân phận của lão già có thể thấy Thiên Nguyên Tông ở trên núi Tinh Thần, mà tông môn của nhị sư huynh cũng ở núi Tinh Thần, đều là tông môn đứng đầu núi Tinh Thần. Rốt cuộc tông môn nào mới đứng đầu? Không thể có hai núi Tinh Thần đúng chứ? Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên không nhịn được gọi sư phụ trong đầu. Lão già ra ngoài một lát đi, có điểm bất thường. Thằng nhóc thúi, còn có để cho vi sư nghỉ ngơi đàng hoàng không hả? Vân Thiên Tà phàn nàn, Dương Bách Xuyên phớt lờ lời oán trách của sư phụ, thẳng thừng nói. Người có chắc tông môn đứng đầu núi Tinh Thần là Tinh Thần môn do nhị sư huynh sáng lập không? Phí lời, điều này có thể giả sao? Tuy nhị sư huynh của con không được thông minh cho lắm, nhưng dù sao cũng là đệ tử của vi sư. Với tu vi của nó, khai tông lập phái không có gì khó. Trước khi vi sư gặp kiếp nạn, Tinh Thần môn đã là tông môn đứng đầu núi Tinh Thần rồi. Điều này không thể nghi ngờ. Vân Thiên Tà trả lời, nghe thấy sư phụ nói câu, trước khi gặp kiếp nạn, Dương Bách Xuyên lập tức cười gượng. Lão già chết tiệt, đại kiếp nạn của người đã qua hơn vạn năm rồi. Trong khoảng thời gian dài như vậy sẽ xảy ra chuyện gì? Mặc dù truyền thừa của một tông môn có thể kéo dài hàng ngàn hàng vạn năm, thậm chí lâu hơn, nhưng cũng có chuyện truyền thừa vô cùng huy hoàng trở nên lụi tàn mà. Người nói xem, liệu tông môn của nhị sư huynh có? Tuy Dương Bách Xuyên không nói hết câu, nhưng Vân Thiên Tà hiểu ý hắn. Quả thật ban đầu thầy trò hai người đã bỏ qua vấn đề thời gian. Trong khoảng thời gian dài như vậy, ai có thể bảo đảm tông môn của nhị đồ đệ còn tồn tại hay không? Thậm chí không phải là không có khả năng bị diệt môn. Nhất thời Vân Thiên Tà trở nên im lặng, Dương Bách Xuyên cũng lặng thinh. Một lúc sau, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Lập tức đi núi Tinh Thần, cho dù tông môn của nhị sư huynh con bị người ta hủy diệt, người làm sư phụ này cũng phải biết nguyên nhân. Dương Bách Xuyên nghe ra vị sư phụ trước giờ khá phóng khoáng lúc này bỗng trở nên nghiêm túc. Điều này chứng tỏ sư phụ rất quan tâm tới nhị sư huynh. Cũng có thể nói là sư phụ rất quan tâm tới mấy đồ đệ, bao gồm Dương Bách Xuyên. Chẳng qua là tính cách ông ấy quái đản, sẽ không khen ngợi người khác, chỉ giấu tình cảm tận sâu đáy lòng. Hai người đã trở thành thầy trò lâu như vậy, đương nhiên Dương Bách Xuyên biết kỳ thực sư phụ là kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Sau đó, Dương Bách Xuyên dẫn theo ba người hầu đậu đậu đi núi Tinh Thần. Có sư phụ ở đây. Thật ra Dương Bách Xuyên không sợ lạc đường, tìm núi Tinh Thần rất dễ. Một canh giờ sau, Dương Bách Xuyên xuất hiện trên một ngọn núi lớn trông giống ngôi sao, cao tận mây trời. Nhìn kỹ thì thấy bên dưới có bốn đỉnh núi phân nhánh sừng sững giữa đất trời. Ngọn núi này giống hệt lời miêu tả của sư phụ, chính là điểm đến của chuyến đi này, núi Tinh Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi là dãy núi thì hợp hơn đỉnh núi, bởi vì nó trải dài mấy chục dặm. Dương Bách Xuyên bay trên cao nên nhìn rõ chỉ riêng đỉnh núi dựng đứng đã lớn vô cùng. Hắn đáp xuống chân núi Tinh Thần, dựa theo miêu tả của sư phụ, Tinh Thần môn của nhị sư huynh nằm ở trung tâm Tinh Thần, giữa bốn đỉnh núi, có đại trận hộ sơn bảo vệ, không thể phi hành mà phải đi bộ lên. Đại trận của Tinh Thần môn là đại trận Tinh Thần do chính sư phụ thiết lập khi nhị sư huynh khai tông lập phái, tương ứng với Châu Thiên Tinh Thần. Dương Bách Xuyên nghĩ, đáng lý ra có đại trận hộ sơn mà sư phụ thiết lập thì Tinh Thần môn do vị nhị sư huynh chưa từng gặp mặt sáng lập nên sẽ không diệt vong mới đúng. Nhưng hắn không tài nào hiểu nổi vì sao Ngọc Giản trên người lão giả bên cạnh Trang Tất Phương lại chỉ ra rằng tông môn đứng đầu núi Tinh Thần là Thiên Nguyên Tông. Trong lòng Dương Bách Xuyên chất chứa nghi ngờ, song phải chờ lên núi Tinh Thần kiểm tra mới biết được. Cách chương